Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, xuất hiện. Khủng bố đại chiến trong nháy mắt bộc phát, bất quá bởi vì loạn nghịch hư không trận còn phong cấm đến nơi đây nguyên do. Đạo đưa bọn họ không thể sử dụng hư không chi lực, chỉ có thể bộc phát bản thân mình lực lượng. Bạch cốt giới nhất phương số lượng nhiều, lấy 7 đánh 5, nhưng mà cũng không có thể chiếm được thượng phong. Song phương thế quân đối đầu, tuy rằng thế quân đối đầu, nhưng mà không có ai sẽ vứt bỏ. Đều đã đến trình độ này, bất kể như thế nào cũng muốn phân ra thắng bại đến. Quan hệ này đến bạch cốt giới kết cục, bạch cốt giới các cường giả thắng, toàn bộ Càn La giới cường giả đều sẽ bị mai táng tại đây. Hơn nữa hấp thu hết những này chết đi Càn La giới thế giới cấp, bạch cốt giới thế giới ý chí cũng sẽ trưởng thành một ít. Tới lúc đó, Càn La giới muốn phải tiếp tục chinh phạt bạch cốt giới, thì không phải một kiện chuyện đơn giản rồi. Càn La giới cũng rút không ra khổng lồ như vậy binh lực lại đến chinh phạt bạch cốt giới. Đây thì cho bạch cốt giới cơ hội thở dốc. Càn La giới là tại nhiều mặt tác chiến, bọn họ muốn chinh phục đối tượng không chỉ có bạch cốt giới một cái này. Vì vậy mà binh lực rất là phân tán, lại cũng không tìm ra nhiều như vậy thế giới cấp, trừ phi có mặt khác thế giới kết thúc chiến đấu. Càn La giới các cường giả đồng dạng là liều lên rồi tính mạng, đều đã đến một bước cuối cùng. Bọn họ làm sao cam tâm thất bại trong gang tấc? Chỉ cần chiến thắng, Càn La giới ý chí liền có thể thôn phệ bạch cốt giới ý chí. Vô luận bọn họ có bao nhiêu tổn hại, Càn La giới ý chí đều sẽ dành cho bồi thường. Nếu mà may mắn có thể làm cho Càn La giới bởi vì đột phá này mà nói, bọn họ thậm chí có thể nhờ vào đó tiến nhập cái kia thần bí khó dò cảnh giới, trở thành Càn La giới vị thứ tư siêu thoát động hư cấp tồn tại. Vì cái mục tiêu này, đáng giá bọn họ đánh bạc tính mạng giao tranh một phen. Song phương đều có mình không thể không chiến thắng lý do, vì vậy mà đều không có một chút cất giữ, ra tay toàn lực công kích đối phương, tận lực đề thăng mình tỷ số thắng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, đánh nghiêng trời lệch đất. Bạch cốt giới thế giới ý chí đã ẩn giấu đi, bản thân hắn liền bị thương, lại cho Lâm Tiêu rót vào lực lượng, hắn hiện tại liền đi ra cũng không dám đánh, mạnh mẽ đánh, ở nơi này không cách nào vận dụng hư không lực lượng địa phương. Lâm Tiêu hết lần này tới lần khác có thể vận dụng, hơn nữa thân dung trong hư không, ẩn nấp thập phần hoàn mỹ. Hắn mắt lạnh nhìn người hai thế giới chiến đấu, vô luận là bạch cốt giới vẫn là Càn La giới, hắn đều không có một chút ánh mắt dao động, hắn căn bản là không có thuộc về đây hai cái thế giới tùy ý một cái. Tự nhiên không cần để ý bọn họ sống chết, hắn chỉ quan tâm mình có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Song phương chiến đấu càng thêm quyết liệt, nguyên bản cục diện giằng co bắt đầu bị phá vỡ. Có người bắt đầu bị thương, đứng mũi chịu sào chính là cốt giao lâm. Gia hỏa này thân thể nhất là to lớn, tuy rằng lực công kích cũng mạnh mẽ, nhưng mà bị người công kích cũng khó khăn nhất né tránh. Cốt giao lâm cái đuôi đều bị tước mất, một cái móng vuốt bị đánh nát, trên thân khí tức cũng bắt đầu suy yếu lên. Có cái thứ nhất, tựa như cùng dẫn phát bài domino một dạng, không ngừng có người thụ thương, có bạch cốt giới, cũng có Càn La giới, nhưng mà bọn họ cũng không có bởi vì thụ thương mà dừng lại chiến đấu. Ngược lại càng thêm hung tàn tàn nhẫn, ánh mắt đều giết đỏ, nhất định phải quét sạch đối phương, lấy thu được thắng lợi sau cùng. Bạch cốt bị phá vỡ vỡ, máu tươi chảy như dòng nước tại trong hư không. Cuồng bạo năng lượng thủy triều lên xuống ở trên hư không lưu truyền. Tiếng nổ vang khủng bố triệt bầu trời. Ngay cả cực phẩm pháp bảo đều bị đánh nát rồi. Khí lịch phát ra kêu gào kêu thảm thiết. Toàn bộ hư không liên tục rung động. Bạch cốt giới thế giới ý chí đang chiến đấu bên dưới thương thế nặng hơn. Ầm ầm, một làn sóng khủng bố giao phong sau đó, song phương tính tạm thời lắng xuống. Bất quá bọn hắn lắng xuống nguyên nhân không phải là không muốn tiếp tục chiến đấu, mà là thật sự là không có dư lực tiếp tục chiến đấu rồi. Song phương đều là trừng mắt nhìn đối phương, coi như là không có dư lực, bọn họ cũng phải dùng ánh mắt giết chết đối phương. Một bên trừng mắt nhìn đối phương, bọn họ cũng không phải ngốc, đây bất quá là kéo dài thời gian cho hề mà thôi. Bọn họ vẫn là tải tận lực khôi phục lực lượng bản thân, tranh thủ so với đối phương sớm một chút thời gian khôi phục, hảo thu được thắng lợi sau cùng. Song phương từng người mang ý xấu riêng, nhưng mà Lâm Tiêu sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hư không hơi dao động, chứa đựng nụ cười Lâm Tiêu thản nhiên đi ra. Hư không dao động đưa tới mọi người chú ý. Mục đích bọn họ ánh sáng trong nháy mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Nhân tộc, bạch cốt giới các cường giả hoảng hốt. Hắn sao làm sao còn có một người tộc? Bọn họ trực tiếp đem Lâm Tiêu trở thành càn la giới nhất phương. Lớn tiếng nói, ngươi là ai? Vì sao lại trốn ở chỗ này? Ngươi là làm được như thế nào tránh thoát chúng ta kiểm tra? Liên tiếp câu hỏi bật thốt lên. Bọn họ thập phần không nghĩ ra. Mình cùng người khác đều không cách nào mượn hư không lực lượng địa phương. Vì sao cái này cảnh giới hóa thần nhân tộc có thể làm được? Cùng bạch cốt giới các cường giả kinh hoàng hoảng sợ bất đồng. Càn la giới trên mặt mấy người toát ra một chút nụ cười. Lâm Tiêu dù sao cũng là nhân tộc. Mặc kệ hắn vì sao tại đây. Ngược lại hắn không phải bạch cốt giới người vậy đúng rồi. Chỉ có một người kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu. Sợ hãi nói, ngươi là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hiển nhiên. Cái tên này những người khác chưa có nghe nói qua. Bọn họ nhìn về phía gọi ra Lâm Tiêu danh tự người. Hỏi, Tề Vĩnh Hoàn, lẽ nào ngươi biết hắn? Bọn họ càng thêm thở dài một hơi. Nếu Tề Vĩnh Hoàn nhận biết Lâm Tiêu, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu là người càn la giới. Bọn họ thắng lợi, cùng bọn chúng ngược lại là bạch cốt giới các cường giả tuyệt vọng. Lâm Tiêu thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lâm Tiêu, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi nhanh đi giết bọn họ. Giết bọn họ bạch cốt giới chính là chúng ta. Ngươi công lao, chúng ta cũng biết nhớ kỹ. Càn la giới thế giới cấp hướng về phía Lâm Tiêu giống to. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây từng phút thời khắc. Phải giải quyết nhanh một chút xử rớt bạch cốt giới thế giới cấp. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, giết bọn họ, không gấp, hả? Liêu Thiên Nguyên cau mày, hướng về phía Lâm Tiêu quát chói tai, không gấp, đây là mệnh lệnh, ta lệnh cho ngươi, giết bọn họ. Liêu Thiên Nguyên vẻ mặt uy nghiêm, lấy ra càn la giới cao tầng uy phong, hướng về phía Lâm Tiêu khiển trách. Lâm Tiêu tùy ý búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng không có nhận rõ ràng tình thế. Xoẹt, một tia kiếm mang từ Lâm Tiêu giữa ngón tay tóe ra đi. Trong nháy mắt liền đi đến Liêu Thiên Nguyên trước người. Đem đầu hắn chạm rơi xuống. Nếu là ngày trước, dạng công kích này căn bản không gây thương tổn được hắn. Song mà lúc này không giống ngày xưa. Hắn là chó nhà có tang. Lâm Tiêu tự nhiên ra sức đánh chó rơi xuống nước. Liêu Thiên Nguyên gần lưu một tia nguyên thần trốn thoát, kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu, xỉ xỉ xách xách nói, ngươi lại dám, Lâm Tiêu cái này hóa thần tu sĩ, lại dám đối đãi như vậy hắn, lẽ nào sẽ không sợ hắn sao? Lâm Tiêu chắp lấy tay cười lạnh nói, ta có cái gì không dám, ngươi hỏi một chút Tề Vĩnh Hoàn, để cho hắn đến nói cho các ngươi biết, ta dám không? Lâm Tiêu không ngừng hô Tề Vĩnh Hoàn danh tự, để cho hắn rất là không vui, lại không thể không thở dài nói. Lâm Tiêu, hiện tại là kết cuộc bạch cốt giới thời điểm, ân oán giữa chúng ta, chờ chúng ta trở lại càn la giới sẽ giải quyết như thế nào?